Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2224, bi kịch hai người tổ. Canh, 3, Cổ Phong nhìn về phía những cái này đệ tử, hơi xúc động, người không phải là cỏ cây, trăm năm ở chung, cùng những cái này đệ tử ở giữa, cũng có tình thầy trò, cũng ở giờ phút này, kia Bạch Tiểu Ngốc, trực tiếp ôm lấy Cổ Phong đùi. Nằm sấp ở trên mặt đất, chơi xấu nói, sư tôn, Tiểu Ngốc không cho ngươi đi, không cho ngươi đi, ngươi không cho phép đi, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch, ngươi nên trưởng thành. Cổ Phong nhìn thấy Tiểu Ngốc bộ dáng như thế, trong lòng hơi xúc động, lúc trước bản thân là nhận lấy cái này đệ tử, mặt dạn mày dày, đi Bạch Hạc Tiên Tôn nơi đó, cho đối phương giảng giải 7 ngày 7 đêm ý cảnh. Mới để cho đối phương nhịn đau chặt bản thân tiên thú một cái chân cho Cổ Phong. Mà không chờ Cổ Phong cảm khái xong, Tiểu Ngốc tiếp tục nói ra. Sư tôn, ngài không thể đi, ngài đi, Tiểu Ngốc rốt cuộc ăn không được vương cấp tiên thú thịt. Ô ô, sư tỷ, ngươi chắn ta miệng làm gì? Ô ô, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa cười khổ. Lập tức, nghiêm mặt nhìn về phía đám người. Ý ta đã quyết. Vi sư dành cho các ngươi công pháp, đầy đủ các ngươi tiếp xuống 10.000 năm tu hành. Vi sư hy vọng, các ngươi khắc khổ tu hành, chớ có nhường vi sư thất vọng. Đông đảo đệ tử, nhìn ra Cổ Phong đã quyết định đi, không ai lại nhiều mở miệng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút sầu não. Cuối cùng, Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, các ngươi muốn nhớ kỹ. 9.900 năm sau. Các ngươi liền khả năng gặp được một cái một thân chính khí ngụy quân tử cùng một cái xà hạt tâm địa tóc. Bạc thiếu nữ, lúc kia, các ngươi thực lực hẳn là còn không bằng hai người bọn họ. Như thế các ngươi nhất định phải đoàn kết một lòng, rời xa hai người kia. Hai người kia, là cực kỳ ác độc ác liệt hạng người. Nhớ kỹ vi sư mà nói, tất cả đợi đến vi sư trở về, cùng các ngươi gặp gỡ làm tiếp định đoạt. Cổ Phong mỗi lần thu lấy một cái đệ tử, đều sẽ nói một lần đồng dạng lời nói. Lời này, cũng đã nói 81 lần. Hôm nay, lại như thế trịnh trọng nói. Lời này cũng đã xâm nhập ở đây mỗi một cái đệ tử trong lòng. Mọi người, lần nữa trùng điệp gật đầu. Vạn năm sau, gặp lại, Cổ Phong nhìn về phía đông đảo đệ tử. Cảm thán một câu, lập tức bấm tay một điểm. Lúc này, hư không vỡ vụn, Cổ Phong lập tức biến thành một đạo hắc sắc thần niệm. Đồng thời, một đạo thanh sắc thần niệm ở một bên phù hiện, chính là thanh hồn. Hai người, trực tiếp trốn vào hư không bên trong. Hư không bên trong, là một đầu tuế nguyệt trường hà. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng. Hư không, chính là xuyên việt thời không con đường. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Hư không, phía trước có vô số hình ảnh. Mỗi một cái hình ảnh đều đối ứng một cái thời gian bên trong cảnh tượng. Đi thôi, đi ký ức thế giới 20.000 năm tuế nguyệt. Cổ Phong mở miệng, trong mắt mang theo chờ mong. Công tử chiếm cứ như thế tiên cơ, kia phương chính tiên hoàng cùng vương triều thần nữ sợ rằng sẽ bi thảm cực kỳ. Chấm ngoặc kép, thanh hồn cười mở miệng. Lập tức, hai người không do dự nữa, hướng về phía trước cực tốc mà đi. Bọn họ có thể nhìn thấy bốn phía hình ảnh biến hóa. Cổ Phong thấy được bản thân rời đi sau đó, bản thân rất nhiều đệ tử thống khổ bộ dáng. Thấy được trong đó Lam Hinh dẫn đầu đột phá, cảnh tượng không ngừng biến hóa. Cổ Phong cũng không kịp quá nhiều quan sát, cực tốc hướng về phía trước mà đi. 1.000 năm tuế nguyệt, 2.000 năm tuế nguyệt. Cổ Phong cùng thanh hồn trọn vẹn ở trong hư không đi về phía trước một canh giờ, rốt cục thấy được một tầng màng mỏng. Một tầng này màng mỏng một khi xuyên việt, chính là tiến nhập ký ức thế giới 20.000 năm bên trong tuế nguyệt. 20.000 năm tuế nguyệt, phương chính tiên hoàng, vương triều thần nữ, ta Cổ Phong đến. Chấm ngoặc kép, trung cổ 960.101 năm, vạn thú tiên quốc trong lĩnh vực có một khỏa tinh thần. Này tinh thần tên là Thiên Chính Tinh, trong đó, có một cái tiên quốc, tên là Thiên Chính Tiên Quốc, này tiên quốc quốc chủ, ở gần trăm năm quật khởi. Truyền văn hắn tu vi cũng đã đạt đến tiên đạo thất giai. Như thế, hôm nay đang tiên quốc, chính là một cái thất cấp tiên quốc. Bất quá, này tiên quốc thanh danh cực kỳ không được, chỉ bởi vì thiên chính tiên quốc hoàng đế cùng hoàng hậu. Truyền văn, hắn hoàng đế Phương Chính chân nhân chính là một cái ngụy quân tử. Hắn mặc dù dung mạo xinh đến không tầm thường, một thân chính khí, nhưng tự mình hành vi lại ti tiện cực kỳ. Hắn dơ bẩn không biết bao nhiêu vô tri thiếu nữ, hại không biết bao nhiêu nhà lành tiên tử, quả thực là cầm thú bên trong cầm thú. Mà kia hoàng hậu Ngân Tiên Nhi, một đầu tóc bạc, nhìn như mỹ mạo cao khiết, nhưng kỳ thực, hắn chuyên ăn người trái tim, càng là tà ma hạng người. Không biết bao nhiêu kiệt xuất nam tu, bị hắn lừa cướp đi lần thứ nhất, lại đắp lên sau đó, còn bị đào đi trái tim. Đơn giản bi thảm cực kỳ. Liên quan tới hai người này truyền văn, nếu như chỉ có một đến hai cái người truyền bá, mọi người tự nhiên không tin. Nhưng là có vô số người ở truyền. Có thể nói, cơ hồ toàn bộ vạn thú tiên quốc, tất cả tiên đạo tu giả, không ai không biết. Đồng thời, càng kỳ lạ là, liên quan tới hai người truyền văn, cũng không phải hai người xuất hiện ở vạn thú tiên quốc sau đó mới có. Ở hai người xuất hiện phía trước mấy ngàn năm tuế nguyệt, liền một mực có quan hệ với hai người này miêu tả truyền văn. Cho nên, toàn bộ vạn thú tiên quốc tiên đạo tu giả, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải hai người thực lực cường đại, mọi người cũng không muốn tùy ý trêu chọc, sớm đã đem bọn họ diệt. Nhưng cho dù như thế, toàn bộ vạn thú tiên quốc, đại đa số tiên quốc đều đối hai người này kính nhi viễn chi. Thiên chính tiên quốc, hoàng cung bên trong, hỗn trướng, đơn giản hỗn trướng cực kỳ. Phương Chính tiên hoàng bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Lúc này, bàn hóa thành vỡ nát. Phía dưới một mặt tu giả, sắc mặt trắng bạch, hắn thế nhưng là nghe nói bản thân vị này bệ hạ truyền văn. Hắn chính là ti tiện cực kỳ người. Bản thân sợ rằng phải thảm rồi. Lan, Phương Chính tiên hoàng một vung tay. Lúc này kia tu giả trực tiếp miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Đại điện bên trong chỉ còn lại Phương Chính tiên hoàng cùng tóc bạc thiếu nữ hai người. Một bên tóc bạc thiếu nữ cũng rất lãnh tĩnh, sắc mặt như thường. 100 năm phía trước, bọn họ tiến vào nơi này, bắt đầu tìm kiếm chuyển thế thân. Về sau nghĩ đến, nhất định phải có bản thân thế lực, liền thành lập một cái tiên quốc. Mà hai người cũng liền làm bộ thành đạo lữ thân phận. Nhưng tóc bạc thiếu nữ nghĩ không ra là, bọn họ mới vừa xuất hiện, bị người nhìn thấy, liền sẽ kính nhi viễn chi. Đằng sau, bọn họ chính là nghe được những cái kia để bọn hắn hận nghiến răng truyền văn. 100 năm qua, liên quan tới hai chúng ta mặt trái truyền văn, người người đều biết, dẫn đến chúng ta tìm kiếm tàn hồn chuyển thế thân cực kỳ gian nan. Cực ít có người nguyện ý trợ giúp chúng ta. Mấy lần lấy sinh tử uy hiếp, mới có người hỗ trợ. Cho dù như thế, chúng ta cũng không có tìm tới manh mối. Phương Chính tiên hoàng sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng. Trọng điểm là, liên quan tới chúng ta hai người truyền văn, cũng ở mấy ngàn năm trước, thì có. Nói cách khác, chúng ta bị người xếp đặt một đạo, kia ám toán chúng ta người. Tất nhiên ở chúng ta trước đó tuế nguyệt xuất hiện qua. Sau đó tung ra những cái này lời đồn. Này thủ đoạn không thể bảo là không hung ác. Tóc bạc thiếu nữ cũng là sắc mặt băng lãnh, chậm rãi mở miệng. 100 năm qua, chúng ta cũng đã phân tích rõ ràng tất cả. Năm đó năm cái kia nhập khẩu, tất nhiên đối ứng, liền là này 5 vạn năm riêng phần mình 1 vạn năm tuế nguyệt. Dựa theo phân tích, chúng ta tiến vào là ký ức thế giới 2 vạn năm tuế nguyệt. Nói cách khác, chúng ta bị tiến vào ký ức thế giới 1 vạn năm tuế nguyệt người. Hố. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.